Chương 291 một trò hay đến rồi, một. Kỳ nhân kiệt rất muốn phản bác, lại phát hiện mình căn bản phản bác không được. Hắn rất bất mãn Lâm Tĩnh Di bộ kia lãnh đạm thái độ, càng bất mãn nàng an bài, không cho hắn tham gia ngày mai chúc mừng. Có thế Lâm Tĩnh Di đằng sau những lời kia, rồi lại để cho hắn tâm động không ngừng. Từ khi thành phế nhân, hắn mỗi ngày đều mơ ước khôi phục. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không phí hết tâm tư, đem Kỷ Thu Hương đưa cho Sở Hùng. Kỳ nhân kiệt túi đầu thấp xuống, rơi vào trầm tư. Nếu như Kỷ Thu Hương quả nhiên là hắn suy đoán cái kia thể chất đặc thù, Sở Hùng nhất định sẽ phi thường hài lòng. Đến lúc đó, chỉ cần Kỷ Thu Hương giúp hắn nói tốt vài câu, Sở Hùng rất có thể sẽ tự mình xuất thủ vì hắn trị liệu. Có Sở Hùng cái này tứ giai y sư trị liệu, lại thêm Triệu Vĩnh Thịnh đan dược, hắn nói không chừng thực sẽ khôi phục. Lâm Tĩnh Di ngồi ngay thẳng, cũng không biết hắn lúc này ý nghĩ. Nếu là đã biết, nhất định phải chế rêu hắn hồn nhiên. Kỳ nhân kiệt mặc dù tại trong Thanh Vân Học Viện tu luyện nhiều năm, nhưng hắn thủy chung chính là một tầng dưới chót tiểu nhân vật, chỉ biết là linh căn bị hao tổn sau khôi phục rất khó, rồi lại làm thế nào biết, linh căn một khi bị hao tổn, muốn khôi phục kỳ thật khó như lên trời. Lâm Tĩnh Di bất quá vài câu không quá mức thành ý lừa gạt, hắn thật đúng là làm lên nằm mơ ban ngày. Kỳ nhân kiệt lui một bước, ngày mai có thể không đối ngoại công khai ta và Bích Vân quan hệ, nhưng là ta dù sao cũng là Bích Vân phụ thân, quyết không thể vắng mặt trọng yếu như vậy thời gian. Hắn vẫn là muốn tham gia ngày mai chúc mừng. Lâm Tĩnh Di trong mắt nhanh chóng xẹt qua vẻ bất mãn, đến cùng vẫn gật đầu, cũng được, ngươi nghĩ tham gia liền tham gia, a chỉ là ngươi bây giờ thành bộ dáng này, vì Bích Vân tương lai, quyết không thể để người ta biết ngươi là Bích Vân phụ thân. Chắc hẳn, ngươi cu nở dê không hy vọng bản thân nữ nhi bảo bối bị người chế rêu. A Kỷ nhân kiệt thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói ra đi. Lý Tĩnh Di hài lòng cười cười, lại bắt đầu đổi người, vậy là tốt rồi, ngươi trước trở về chữa thương đi, ngày mai còn phải cho Bích Vân chúc mừng, ngươi cũng đừng quên chuẩn bị lễ vật. Kỷ nhân kiệt há hốc mồm, muốn nói bản thân gần nhất tiền bạc hơi thiếu, nhưng là nghĩ đến thật vất vả tranh thủ đến cơ hội, đến cùng vẫn là không hề nói gì. Hắn nghĩ nghĩ, thân làm Lâm Bích Vân phụ thân, hắn nếu là liền phần ra dáng lễ vật đều không lấy ra được, còn mặt mũi nào đi gặp Lâm Bích Vân, cho nên sau khi rời đi, Kỷ nhân kiệt liền chữa thương đều không để ý tới, chỉ một lòng nắm lấy nên như thế nào chuẩn bị lễ vật. Ngày mai là Lâm Bích Vân ngày tốt lành, lấy Lâm Tĩnh Di tính tình, khẳng định phải mời đến không ít khách khứa, hắn có thế nhất định phải chuẩn bị kỹ càng một phần ra dáng lễ vật mới được. Nên làm cái gì Kỷ nhân kiệt càng nghĩ, quyết định đi tìm Kỷ Thu Hương. Nhưng hắn vận khí không tốt lắm, nắm vô số quan hệ, cũng không thể nhìn thấy Phùng Thành, chớ đừng nhắc tới Kỷ Thu Hương. Hắn nhưng lại không biết, Ngô Nghị bị bắt sau kèm chút khai ra Phùng Thành, vẫn là Phùng Thành ra tay trước thì chiếm được lợi thế, mua được người diệt khẩu Ngô Nghị, mới không có bị Ngô Nghị khai ra. Việc này để cho Phùng Thành trong lòng rất không thoải mái, hắn hận hỏng chuyện quân vô cực, đồng thời cũng đối giật dây hắn Kỷ Thu Hương có ý kiến. Có thế Kỷ Thu Hương là Sở Hùng nữ nhân, hắn bây giờ còn không dám đắc tội, chỉ có thể cầm Kỷ nhân kiệt phát tác, vụng trộm hạ ngáng chân. Kỷ nhân kiệt vốn định từ Kỷ Thu Hương nơi này tìm cách, không gặp được nàng, chỉ có thể thất hồn lạc phách trở về nhà. Một về đến nhà, hắn đã nhìn thấy Thôi Thị trên đầu cái kia sáng loáng đồ trang sức. Kỷ nhân kiệt ánh mắt nhất động, đột nhiên có chủ ý những cái kia đồ trang sức có thế đáng giá không ít tiền, nếu là bán đi, cũng có thể góp đủ tiền mua lễ vật.